Trước đó 3 trận, buổi diễn trời sinh dị tượng. Trận thứ 4, tại thế tiên nhân vạn linh tiên nhân tự mình đến kiểm tra. Đại gia vốn cho rằng không có trời sinh dị tượng, nào nghĩ tới chân trưởng môn ra tay bất phàm, đem người ta tiên nhân tát đậu thành binh hạt đậu, cho tìm hơn phân nửa, còn lấy ra đi vô tư chia cho rất nhiều tiên môn đệ tử. Tất nhiên thu chút chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên, cái này cũng chưa tính. Tại ngũ hành kết giới bên trong, chân trưởng môn, thế nhưng trước mặt mọi người ngủ, còn ngủ cả đêm, này linh lực thiên phú cường, chính là không có người nào. Phải biết những cái kia kim đan kỳ trở lên các tu sĩ, cũng không dám nói chính mình có thể tại ngũ hành này trong kết giới ngủ. Nói cách khác, chân trưởng môn linh lực đã cường đại đến, liền xem như ngủ rồi, cũng có thể tự do hấp thu thiên địa trong tương sinh thuộc tính linh lực. Mặc dù không có đặc hiệu như vậy dị tượng, nhưng bản thân cái này cũng đã là dị tượng a. Đại gia nghị luận ầm ĩ, tán thưởng không thôi, chỉ có chân trưởng môn hiện tại ngồi tại sân bên trong, trầm mặc nhìn trước mắt vạn linh cư sĩ. Vạn linh cư sĩ cũng là trầm mặc nửa ngày, thật lâu mới nói một câu nói: lão phu không muốn mặt mũi sao? Ngoặc kép, 1 vạn phiếu đề cử liền tăng thêm 2.21 lên khung. Đại gia mở tự động đặt mua, thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm 1 chương, quỷ lấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN